Chương 787, nàng là hắn tiểu tiên nữ 22. Siêu thần hào lại không mệt, nó chỗ nào có thể trải nghiệm được đến mắt con mệt có cái gì mệt, không phải mỗi ngày đều tại phóng túng sao? Nó con thay đổi, thậm chí ngay cả phóng túng cũng bắt đầu ngại mệt mỏi phồn tinh chân tâm muốn trộm lười, được Trình Mặc lại vẫn gọi điện thoại thúc nàng rời giường. Gấu con rơi lệ, cảm giác mình đã là chỉ phế gấu. Thế giới này, phượng dã linh hồn mảnh nhỏ tựa hồ đặc biệt cậu. Trước tuy rằng cũng cậu, sau này loại cậu sẽ không dùng tại tính kế phồn tinh thượng. Nhiều lắm là đo lường được bắt con yêu thích, rồi sau đó theo bản năng đi đón ý nói hùa nàng. Nhưng này cái thế giới Trình Mặc cậu liền cậu tại, hắn vì kéo phồn tinh xuống nước, tựa hồ có thể không tiếc bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn. Trong lòng đều lộ ra bá đạo cùng sền sệt lòng dạ hiểm độc phổi đen hơi thở, thiếu đi đón ý nói hùa, mà hơn vài phần muốn thôn vệ dạ tâm. Tỷ như nói trước mắt loại tình huống này, nếu đổi làm trước thế giới, chưa từng bỏ được hành hạ như thế phồn tinh hắn thà rằng ra y vo chính mình, dùng khổ nhục kế phế gấu nhỏ đi ngồi xe cắp treo trên đường, cũng không nhịn được ngủ. May mắn trên đường bổ một giấc, cho nên ngồi xe cắp treo thời điểm, phồn tinh tinh thần trở về một chút. Tinh con cảm giác mình giống như lại được rồi. Nhưng là Trình Mặc, giống như không quá đi. Trình Mặc tại cấp tốc chạy xe cắp treo thượng, trong lòng bàn tay có chút phát lạnh, bất động thanh sắc cắn khoang miệng trong mềm thịt, thần sắc đều hơi có chút trắng bệnh. Thảo cái này xe cắp treo, còn thật mẹ nó có điểm cao. Trình Mặc nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại cố gắng nhìn xuống phồn tinh, lập tức cảm thấy trong lòng có chút không thăng bằng. Có lẽ là bởi vì tiềm thức cảm thấy sợ độ cao, thế cho nên tại bất chi bất giác tại, Trình Mặc vậy mà chẳng biết lúc nào bắt được phồn tinh cổ tay. Chờ hắn ý thức được thời điểm, trời ạ, quả thực càng thêm không xong. Hắn theo bản năng liền chú ý tới, cổ tay nàng thượng ra thịt quả thực không phải bình thường tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, so với trên tay hắn xúc cảm đến, không biết muốn bóng loáng bao nhiêu. Đây chính là nữ hải tử tay đánh người tới như vậy đâu, nàng đây là chỉ mượn tay người khác đi ngày mai mang ngươi đi ăn một nhà thịt ngỗng bún xe cắp treo ngồi xong, Trình Mặc lại quyết định ngày mai hành trình. Tinh con vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ một chút, thịt ngông đún à, nàng chưa từng ăn cũng không biết là cái gì vị đạo. Vì thế do dự gật đầu đáp ứng. Vô luận là bình thường đọc sách, vẫn là cuối tuần nghỉ. Phồn tinh đều không thể được đến rất tốt nghỉ ngơi, tinh thần nghiêm trọng không đủ. Bình thường lên lớp là rất cố gắng muốn mở to hai mắt nhìn nghe, nhưng là nghe nghe liền nằm sấp dưới đáy bàn đi. May mắn lao sư cũng không thèm để ý phồn tinh nghe giảng bài hay không, tuy rằng nói như vậy thật không tốt. Nhưng là nói thật đường phồn tinh đồng học A, không để ý nghe khóa còn tốt một điểm. Như vậy nghiêm túc nghe, kết quả thành tích đi ra vẫn là đứng hạng chót, bọn họ làm lao sư, đều sẽ nhịn không được tự trách gáy náy. Cảm thấy rất xin lỗi đứa nhỏ này, như thế cố gắng nghiêm túc học tập đứa nhỏ, bọn họ vậy mà đều giáo không tốt. Quá thất bại Trình Mặc im lặng không lên tiếng, mắt thấy phồn tinh đầu dừng ở chính mình trên vai, một điểm đều không có muốn tránh đi ý tứ. Ngược lại còn đưa tay ra, ổn định phồn tinh đầu, chậm rãi kéo tại chính mình bả vai hơi thoải mái vị trí. Ngốc tử, đã rơi vào cạm bẫy, không ra được. Đúng không, nên cái dạng này. Hắn người này, nhận đến khen quá ít. Nếu là có người không biết sống chết khích lệ hắn, khiến hắn nếm đến ngon ngọt lời nói, kia thật đúng là thảm hắn sẽ nhịn không được giống cái ác ma đồng dạng, nhốt người kia, nhường nàng vẫn luôn như thế khích lệ đi xuống, không cho nàng bất kỳ nào làm phản cơ hội. Ngọc Tâm trong lúc vô ý trở về nhìn, thấy như vậy một màn thời điểm, cả người mắt mở thật to, hơi có chút không dám tin ý tứ. Trình Mặc cùng đường phồn tinh đang làm gì? Trình Mặc hắn một cái bình thường thái độ kém đến nổi cực hạng người, đối đường phồn tinh động tác vậy mà được cho là ôn nhu. Nàng cùng Trình Mặc bạn học rất nhiều năm, đối Trình Mặc tính cách lại lý giải bất quá. Hắn căn bản cũng không phải là loại kia ôn nhu người, càng thậm chí hắn tính khí nóng nảy cổ quái, thật không dễ chọc. Cũng thật không tốt tiếp cận. Hắn cùng đường phồn tinh ở giữa, lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Đường phồn tinh giúp Trình Mặc chuyển ban, căn bản cũng không phải là vì để cho hắn hỗ trợ mang bữa sáng, rõ ràng chính là bởi vì bọn họ ở giữa có xấu xa quan hệ. Ngọc Tâm như mày, rất là ghét. Làm học sinh, cái gì là nguyên tội? Thành tích kém chính là nguyên tội, mà đáng hận nhất là, thành tích kém, còn không biết điệu thấp thu liễm, bại hoại học tập bầu không khí, ảnh hưởng người khác học tập. Ngọc Tâm từ trong ngăn kéo cầm ra giấy viết thư, bắt đầu đề ra bút viết chút gì lại không có chú ý tới, nàng trong lòng nghĩ nhìn như nghĩa chính ngôn tử, nhưng trên thực tế lại tồn tại, liền chính nàng cũng không muốn thừa nhận tư tâm. Vài ngày sau, chứa NG Ho Cờ lãnh đạo ở trong phòng làm việc nhận được một cú điện thoại, đầu kia điện thoại là trong cục lãnh đạo. Hiệu trưởng cách điện thoại đều cúi đầu không lưng, nịnh nọt vô cùng. Trong lòng còn đắc ý nghĩ, mặt trên đột nhiên gọi điện thoại lại đây an ủi, cũng không biết là có chuyện gì tốt, chẳng lẽ vốn định cho trường học chi kết quả càng về sau nghe, sắc mặt lại càng là trở nên ngưng trọng. Chờ cúp điện thoại, sắc mặt xanh mét, đã cơ hồ không có thể gặp người. Uy, lớp 11 niên cấp chủ nhiệm sao lại đây ta phòng làm việc một chuyến? Niên cấp chủ nhiệm vội vã lại đây, lập tức bị hiệu trưởng mắng được cầu huyết lâm đầu, lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải lập tức đem sự tình giải quyết tốt lại nói tiếp, chủ nhiệm còn cảm giác mình rất ủy khuất. Ai có thể tưởng được đến, bây giờ học sinh chiêu số vậy mà như thế dã. Trong lòng có ý kiến gì, không trực tiếp hướng lao sư phản hồi, cũng không trực tiếp hướng niên cấp chủ nhiệm phản hồi, vậy mà trực tiếp vượt qua trường học, cho giáo dục cục viết cử báo tin. Hơn nữa còn là tên thật. Nói là ban 7 có đồng học yêu đương, chủ nhiệm lớp bỏ mặc không để ý nghiêm trọng ảnh hưởng lớp học tập bầu không khí, cùng các học sinh học tập nhiệt tình, hy vọng các lãnh đạo có thể suy nghĩ đến tổ quốc tương lai lương đống trưởng thành, mau chóng giải quyết vấn đề này. Hiệu trưởng bởi vì chuyện này bị mặt trên nhớ một bút, chỉ sợ là sống cả đời đều không nghĩ đến. Niên cấp chủ nhiệm trực tiếp đem cái này khó giải quyết chuyện hư hỏng, ném cho ban 7 chủ nhiệm lớp. Văn phòng bên trong, ban 7 chủ nhiệm lớp tận tình khuyên bảo đối Ngọc Tâm nói, có cái gì khó khăn, không thể trực tiếp nói với lao sư đâu có bất kỳ vấn đề, lao sư đều có thể giúp ngươi giải quyết ra trực tiếp đem sự tình đâm đến nhất mặt trên, thật sự phiền lòng. Lao sư thật sự sẽ giải quyết sao? Ngọc Tâm sắc bén hỏi ngược lại. Đường Phồn Tinh đồng học cùng Trình Mặc đồng học hai người, là thế nào tiến vào chúng ta ban 7, lão sư trong lòng hẳn là rõ ràng. Ngài thật có thể giải quyết được không? Ban 7 chủ nhiệm lớp thật sự có điểm khó chịu, vậy bọn họ là thật sự nói yêu đương, là thật sự quấy rầy đến ngươi học tập sao? Ngọc Tâm đồng học cái này bình thường nhất bất lo học bá nữ sinh, cùng phòng học mặt sau cùng cách xa nhau xa như vậy. Nàng đến tột cùng là thế nào bị ảnh hưởng đến hơn nữa hắn mỗi ngày ở bên ngoài trường học mặt đi tới đi qua, không có bắt đến Đường Phồn Tinh cùng Trình Mặc có quá mức địa phương. Đường Phồn Tinh cơ hồ lên lớp tan học đều ở đây ngủ, Trình Mặc không sai biệt lắm cũng là như vậy. Ngươi cùng hai vị kia đồng học ở giữa, có phải hay không có cái gì hiểu lầm chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ, như vậy đi, ta gọi bọn hắn lại đây cùng ngươi đối chất.